1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 1485, con số cảm giác. Lý Lãm mặc lên áo sơ mi, đem sư vương đá đến một bên, mang dép, cười nói, ngươi làm sao lại sớm như vậy, ngủ không nhiều biết, Tề Duyệt nói, quen thuộc. Không quản ngủ được rất trễ, mỗi ngày đều là 5 giờ rưỡi đúng giờ rời giường, sau đó bơi lội, chạy bộ, ăn bữa sáng, hôm nay muốn tới tiếp ngươi đi công ty, sợ trên đường kẹt xe, trước hết đến ngươi nơi này, chỉ là không nghĩ tới trên đường sẽ như vậy thông thuận. Đến có sớm, Lý Lãm nói, cái kia vất vả ngươi, ngươi ngồi, ta đi đánh răng rửa mặt. Sư vương hấp tấp cùng sau lưng hắn. Hắn ghét bỏ vướng bận. Dùng chân đem hắn xẻng đến một bên. Lăn lộn thuộc về sư vương kỹ năng bị động. Lăn hai vòng về sau. Tiếp tục không rời không bỏ đi theo. Hắn đánh răng thời điểm. Sư vương tại hắn dưới chân đổi tới đổi lui. Thỉnh thoảng ủi chân của hắn. Ngươi thuộc lợn. Hắn giờ khóc giờ cười. Đánh răng xong về sau. Trở lại phòng khách, phát hiện trên bàn lại có sẵn bữa sáng. Tề Duyệt nói, sữa đậu nành, sữa bò, bánh quẩy, bánh bao đều có. Nhìn ngươi thích ăn cái gì? Cảm ơn ngươi, Lý Lãm cầm lên một cây một đầu. Mình ăn một miếng, lại bóp một điểm cho sư vương. Tiểu nãi chó răng không nhiều, nhưng là như thường ăn quên cả trời đất. Tề Duyệt nói. Phải chú ý kinh doanh cân đối. Không thể như thế cho nó ăn đi. Lý Lãm lại đi sư vương bỏ vào trong miệng một khối. Sau đó đứng dậy hướng trên đất bát cơm đổ một điểm sữa bò. Sau đó cười xếp hợp Lý Duyệt nói. Ngươi nhìn nó không phải cùng dạng ăn. Nhà chúng ta cái gì đều nói khoa học. Duy chỉ có nuôi chó không nói khoa học. Hai đầu đại cầu. Một túi thức ăn cho chó một năm đều ăn không hết. Bởi vì chúng ta người ăn cái gì, bọn chúng liền theo ăn cái gì. Ngươi nói người này ăn đồ ăn, đều là cao hứng ăn cái gì liền ăn cái gì. Chó tự nhiên cũng giống vậy. Bọn chúng cũng thích ngoạc miếng thịt lớn. Vì lẽ đó, cưỡng ép cho chúng nó theo thực đơn đến. Bọn chúng khẳng định không vui. Dứt khoát chính là bọn chúng thích ăn cái gì. Liền cho chúng nó cho ăn cái gì. Thích thức ăn cho chó liền cho chó ăn lương. Thích ăn thịt, ta liền cho ăn thịt. Tề Duyệt nói, ngươi một bộ này một bộ thuyết pháp. Ta nói là bất quá ngươi. Kỳ thật ngươi đạo lý kia cũng nói thông. Tỉ như đám nữ hài tử nghĩ giảm béo. Hết lần này tới lần khác không quản được miệng của mình. Thế nhưng là vì dáng người suy nghĩ, vẫn là nhịn được. Làm chó liền đơn giản nhiều, lại không cần nghĩ lấy xinh đẹp như hoa, tự nhiên là muốn ăn cái gì liền cái gì. Trò chuyện, Cao Tư Kỳ từ trên lầu đi xuống, nàng nhìn thấy Tề Duyệt thời điểm, có chút ngượng ngùng, Tề tiểu thư, sớm như vậy, hôm qua giống như quá khốn, nằm lên giường là ngủ luôn, nghĩ không ra ngủ một giấc thời gian dài như vậy. Chờ ta tỉnh lại xem xét thời gian đều 8 giờ. Tề Duyệt nhìn nàng liền trang đều vạch tốt. Liền cười nói. Cao tiểu thư. Tranh thủ thời gian ăn một chút gì đi. Ngươi ăn đi. Ta đã ăn xong. Lý Lãm cho Cao Tư Kỳ tránh ra vị trí. Đi phòng vệ sinh dùng xà phòng rửa mặt xong cùng tay. Cao Tư Kỳ miệng nhỏ ăn. Thỉnh thoảng dùng trêu đùa lấy sư vương. Thấy Lý Lãm tại cái kia đi giày vớ. Hỏi, các ngươi ra ngoài thật sao? Ta liền không đi đi. Ta còn muốn ngủ bù đâu. Tề Duyệt nói, Cao tiểu thư, cùng một chỗ đi. Giữa trưa ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Lý Lãm cũng nói, đi thôi. Một mình ngươi ở nhà cỡ nào nhàm chán. Thật không đi. Cao Tư Kỳ rất kiên định lắc đầu. Còn có nhiều như vậy vệ sinh làm việc không có làm đâu. Cũng thiếu không ít thứ. Đợi lát nữa ta lại đi siêu thị nhìn xem. Lý Lãm cái chìa khóa xe phóng tới trước mặt nàng nói. Vậy ngươi lái xe đi đi. ta làm Tề tiểu thư xe. Lại nói, ban đêm hắn muốn cùng Khương Hưng Viễn tụ hội, khẳng định là muốn uống rượu, không lái xe ngược lại dễ dàng hơn. Vào phòng ngủ cầm điện thoại, Tề Duyệt đã khởi động lái xe. Hắn trực tiếp ngồi lên về sau, xe hướng Phổ Đông một đường bước đi, đi bên ngoài vòng cao tốc, lên từ Phổ Cầu Lớn, qua La Sơn đường cao đỡ. Xe hơn một giờ trình liền đến 66 khoa học kỹ thuật tổng bộ cao ốc. Tề Duyệt đem chiếc xe ngừng tốt, cùng Lý Lãm cùng một chỗ xuống xe, vừa đi vừa giới thiệu nói, bên kia là Trương Giang khu công nghệ, chúng ta bên này là không thuộc về vườn khu, mình địa khai thác từ 19 ước, tổng cộng 25 tầng, năm trước mới giao phó sử dụng, nghĩ nghĩ, lại bổ sung, đây là phụ thân ta hướng Lý Tiên Sinh xin, sau đó Lý Tiên Sinh cũng đồng ý, nha, Lý Lãm minh bạch cái này Lý Tiên Sinh là ai, trừ hắn lão tử liền chưa người khác, chỉ là hắn nghĩ không ra. Một nhà bán vực tên công ty sẽ như vậy có tiền. Ôn Khải Bạch nghênh tại cửa ra vào. Phía sau hắn còn đi theo 6-7 người. Có nam có nữ. Hắn trực tiếp đem Lý Lãm đón vào. Cũng không có từng cái làm giới thiệu. Ngồi lên thang máy. Đi vào tầng cao nhất. Ôn Khải Bạch nghiêng người đi ở phía trước. Mang theo Lý Lãm tại một gian cửa phòng làm việc dừng lại. Hắn đẩy cửa ra. Giơ lên tay nói, Lý Tiên Sinh, mời đến, văn phòng rất lớn, toàn bộ là hiện đại giản lược trang trí, ngăn tủ cùng trên kệ rỗng tuếch, chỉ có trên bàn công tác có hai đài máy tính. Tề Duyệt cười nói, Lý Tiên Sinh, căn phòng làm việc này rốt cục tính đợi đến chủ nhân. Lý Lãm đốt một điếu thuốc, cười hỏi, các ngươi chẳng lẽ còn chuyên lưu cho ta văn phòng à? Ôn Khải Bạch nói, Lý Tiên Sinh, ngoại trừ ngươi, không ai xứng với dùng căn phòng làm việc này. Lý Lãm mặc dù biết hắn đang quay mông ngựa, nhưng là lời nói nghe dễ chịu, cũng liền thụ lấy, cười nói, vậy cảm ơn nhiều, đặt mông ngồi tại lão bản trên ghế, không tự giác quấn một vòng về sau, cánh tay khoác lên trên mặt bàn. Thuốc lá cho bắn đến Tề Duyệt đưa tới trong cái gạt tàn thuốc. Ôn Khải Bạch nói tiếp. Lý Tổng, ngươi nhìn, có muốn hay không ta mang ngươi ở công ty đi dạo? Sau đó chúng ta tại phòng họp, ngươi xem một chút đến lúc đó muốn hay không nói lên hai câu. Như thế một chút thời gian, hắn đã đối Lý Lãm cải biến xưng hô. Đừng làm rộn, Lý Lãm cười khoát khoát tay. Ta đối công ty nghiệp vụ hai mắt đen thui, liền không ra cái kia làm trò cười cho thiên hạ. Ôn Khải Bạch nói, Lý Tiên Sinh, ngươi đa tâm, nơi này chỉ có một cái tổng bộ hành chính công năng. Còn một người khác nghiên cứu phát minh trung tâm, còn lại nghiệp vụ toàn bộ là tất cả tập đoàn. Công ty còn tự hành phát triển, bao quát ta cũng không thể toàn minh bạch, cũng chỉ là hiểu rõ một cái đại khái. Ngươi chờ một chút, ta lấy cho ngươi điểm công ty tư liệu. Ngươi có thể hơi hiểu rõ một điểm. Để ta đi, Tề Duyệt nói xong cũng rời đi văn phòng. Chỉ chốc lát sau, liền một lần nữa đi tới văn phòng. Đi theo phía sau một cái nữ hài tử. Hai người trong tay đều là ôm một đại chồng chất tư liệu. Lý Lãm nhìn xem trước mặt chồng chất cao cao tư liệu. Chắp tay nói, tha cho ta đi. Ta nhưng nhìn không được nhiều như vậy, ở trường học đọc sách đều đầu lớn, hiện tại mới thật không dễ dàng giải thoát. Tề Duyệt đứng tại Lý Lãm một bên, theo trong tư liệu lật ra đến hai tấm, đặt ở trước mặt hắn, cười nói, ngươi đại khái nhìn xem, ta lại tiện thể kể cho ngươi nói. 66 khoa học kỹ thuật thành lập tại năm 1987. Đi qua gần hơn 20 năm phát triển chế tạo hoàn chỉnh theo hệ điều hành, kho số liệu, ở giữa kiện, an toàn sản phẩm đến ứng dụng hệ thống sản phẩm dây xích. Chủ yếu ứng dụng tại điện tín, chính phủ, chế tạo, tài chính, công cộng phục vụ, nguồn năng lượng chờ ngành nghề, là toàn cầu dẫn trước tổng hợp IT phục vụ cung cấp thương. Có được hơn 30 gia khống tham gia cổ phần công ty cùng cảnh nội bên ngoài chi nhánh cơ cấu. Đồng đều lấy được không phỉ thành tích. Ôn Khải Bạch nói như vậy khả năng có chút trừu tượng. Tỉ như chúng ta kỳ hạ một nhà phần mềm công ty. Vừa mới trúng thầu quốc gia Hải Dương Cục Hải Dương Thông tin Thiết bị Giám sát Bình Đài. Hạng mục, còn có Bộ Tài chính mua sắm quản lý cùng Tài chính thu chi thống kê trọng yếu hạng mục. Thậm chí trên cơ bản trong nước ngân hàng hộ khách quản lý. Sản phẩm quản lý, tiền tiết kiệm nghiệp vụ chờ hạch tâm nghiệp vụ hệ thống nhu cầu cũng là chúng ta tại làm. Năm ngoái, 66 khoa học kỹ thuật doanh thu đạt tới 350 ước. Ở trong nước IT lĩnh vực, chúng ta hẳn là thứ nhất. Rất tốt, cái số này rất làm cho Lý Lãm kinh ngạc, nhưng cũng vẻn vẹn kinh ngạc, bởi vì xí nghiệp thực lực vượt qua mình dự đoán. Tại hắn lão tử bên người dạo chơi một thời gian quá dài, hắn biến đổi con số không có cảm giác. Lý Lãm cái biểu tình này cũng không có để Ôn Khải Bạch cùng Tề Duyệt cảm thấy rất không thoải mái. Hai nàng ngược lại cảm thấy rất bình thường. Lý Lãm đọc qua tư liệu động tác dừng lại. Hai người liền biết hắn đối với mấy cái này không có hứng thú. Làm việc vụ lên cũng liền không còn nhiều giới thiệu. Ôn Khải Bạch nói, Lý Tổng, phòng họp bên kia, ta trước làm an bài. Lý Lãm nói, thật có lỗi, sau này hãy nói đi. Hắn lão tử còn chưa nói để hắn tiếp ban đâu. Hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện nhúng tay. Cho dù là hai cha con, hắn cũng phải có cái phân tắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.